Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, lại cướp. Nhìn ta, Trương Thiên Bằng hừ một tiếng, cũng đánh một quyền này tốc độ cực nhanh. Dương Nhạc Thiên không tin kỳ lạ tiến lên đón. Hắn đối đầu một quyền sau đó, lảo đảo lùi sau một bước, sắc mặt âm trầm. Đây mới thực là Thái Nhạc Trấn Hồn Truy. Lần này hắn càng ngày càng chần chờ, hoài nghi mình đánh giá. Không thể nào a, bọn hắn không khả năng có được một nửa kia bí kíp. Trương Thiên Bằng cười lạnh nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết Thái Nhạc Trấn Hồn Truy. Thế nào, ta một quyền này uy lực hoàn thành đi. Buồn cười, Dương Nhạc Thiên cười lạnh. Thi triển một cái Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, Trương Thiên Bằng tiến lên đón. Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt lùi về sau hai bước, cắn răng nói, Dương Nhạc Thiên, còn có một chút bản lãnh. Dương Nhạc Thiên cười lạnh, dựa vào tư chất ngươi, được bí kíp thì thế nào, căn bản luyện sẽ không, nhất định chính là phung phí của trời, làm hại kỳ công. Trương Thiên Bằng không phục nhìn hắn chằm chằm. Dương Nhạc Thiên đắc ý nói, ngươi loại này chỉ xứng tiến vào Đăng Vân Lâu làm du vệ. Dương Nhạc Thiên, ngươi đắc ý cái gì sức lực, bí kíp đều bị chúng ta phải rồi, có gì có thể đắc ý. Trương Thiên Bằng quyệt miệng cười lạnh, đắc ý nói, ngươi tân tân khổ khổ đạt được đi, chúng ta không cần tốn nhiều sức. Ti bỉ vô xấu hổ, Dương Nhạc Thiên cắn răng nghiến lợi, từng chữ ra bên ngoài toác ra, các ngươi đều đáng chết. Đúng nha, chúng ta đều đáng chết, nhưng chính là không có chết. Ngươi nói thật đáng giận, không thể tức giận. Ha ha, Trương Thiên Bằng cười to. Dương Nhạc Thiên hít sâu một hơi, phun lửa một bản cặp mắt ngưng tụ. Ánh mắt thật giống như áp co thành lượng ngọn phi đao, để cho Trương Thiên Bằng nhìn đến hơi rét. Lãnh Phi trầm giọng nói, Trương huynh, đi, được, đi vậy. Trương Thiên Bằng thống khoái trả lời đáp một tiếng, chuyển thân liền chạy, hai người như một làn khói nhi chạy đi xuống lầu. Trong chớp mắt không gặp cái bóng, Dương Nhạc Thiên hận không được tiến lên giết bọn họ. Hết lần này tới lần khác chính tại vận kinh, đuổi theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bọn hắn chạy mất. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, không để ý những người chung quanh ánh mắt khác thường, bỏ lại một thỏi bạc, chuyển thân sải bước mà đi. Hắn rất mau tới đến một cái nhà trọ, cùng trưởng quỹ nói hai câu, sau đó thông qua khách sạn đến phía sau một tòa tiểu viện. Đây là khách sạn phòng chữ Thiên Phòng. Hắn tiến vào căn này tiểu viện sau đó, đi tới một gốc mai dưới tàng cây, đưa tay lay mấy cái, xuất hiện một cái ít rượu hủ, lấy ra ít rượu hủ, bên trong là một bản thật mỏng gấm vóc quyển. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra gấm vóc quyển, lật xem một lần, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ha ha, Trương Thiên Bằng tiếng cười bỗng nhiên vang dội, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ thấy trên tường lá chắn ra một cái đầu, chính là Trương Thiên Bằng, đang vịn tường đầu cười híp mắt nhìn đến hắn. Dương Nhạc Thiên, bí kíp nguyên lai trốn ở chỗ này. Dương Nhạc Thiên hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt suy nghĩ ra, cắn răng gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Trương Thiên Bằng, các ngươi là lừa dối ta. Hai người này cho mình thi triển Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, chính là muốn để cho mình cho rằng bọn họ đạt được hoàn chỉnh bí kíp. Kỳ thực bọn hắn căn bản không có đạt được, không biết dùng biện pháp gì biết luyện rồi quyền thứ nhất, quyền thứ hai, cho nên lừa gạt qua mình. Ha ha, không nghĩ đến thật tác dụng. Trương Thiên Bằng ha ha cười to, ta nếu như ngươi, hiện tại liền đem bí kíp này xé thành phấn vụn, khỏi để cho chúng ta phải đến. Dương Nhạc Thiên trên tay lớn lên gân xanh, trở về đi. Vốn là muốn bị phá hủy bí kíp, nghe lời này nhưng dừng lại, không biết bọn hắn làm gì có âm mưu. Ngược lại bí kíp tại trên tay mình, bọn hắn cướp thời điểm động thủ nữa không muộn. Hắn khoảng liếc một cái, không có thấy Lãnh Phi. Hừ nói, họ Lãnh ra hỏa đâu? Hắn nha, Trương Thiên Bằng nói không chừng tại phía sau ngươi đi. Dương Nhạc Thiên bỗng nhiên chuyển thân, không có phát hiện Lãnh Phi, lại chuyển thân, Trương Thiên Bằng đã từ đầu tường lật đi vào, đập vỗ tay, cười ha hả nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi không phải chúng ta đối thủ, vẫn là trước tiên xé bí kíp đi. Trương Thiên Bằng càng là nói như vậy, Dương Nhạc Thiên càng không vội xé, khăng khăng không như hắn nguyện, đồng thời phòng bị Lãnh Phi tập kích, một mực đang chậm rãi chuyển động. Trương Thiên Bằng chưa đủ lo, nhất có thể lo là Lãnh Phi ra hỏa kia, bọn hắn một cái người không đáng sợ, hai người chung một chỗ cũng rất phiền toái, ta chỉ cần quát ngắn một tiếng, Thính Đào biệt viện những đệ tử khác liền sẽ tới. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng nói, tóm ngươi hồi Thính Đào biệt viện. Trương Thiên Bằng nói, được, a, kia để cho tất cả mọi người đều biết rõ ngươi có Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy. Tất cả mọi người đều biết rõ, cũng tốt hơn bị các ngươi cướp đi. Dương Nhạc Thiên cười lạnh, vậy liền thử xem a. Trương Thiên Bằng khinh thường nói, dựa vào hắn đối với Dương Nhạc Thiên lý giải, đoạn sẽ không kêu lên đi. Bụng dạ hẹp hòi, đầu óc nhỏ, có thù tất báo, làm sao có thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Dương Nhạc Thiên nhìn quanh hai bên, hắn bị Lãnh Phi ám toán hai lần, lòng cảnh giác sâu nặng. Trương Thiên Bằng nói, ngươi nói ngươi, đều thành Thính Đào biệt viện đệ tử, còn nhất định phải nhéo ta không tha. Đây không phải là tự tìm phiền phức nha. Người muốn lòng dạ rộng rãi một chút mới tốt. Bao lớn khí độ có bao nhiêu lớn thành tựu. Đúng hay không? Người im lặng. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng nói. Hắn cảm giác được Trương Thiên Bằng đang kéo dài thời gian. Lập tức tỉnh ngộ. Cười lạnh nói. Nguyên lai là bản thân ngươi giành trước. Hắn còn chưa chạy tới. Dứt lời hắn hướng về Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng nghênh hướng hắn cười nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi có cảm giác hay không có hương thơm nhẹ nhàng vọt tới? Dương Nhạc Thiên cười lạnh, hôm nay không đem ngươi làm thịt, ta liền không họ Dương. Đây cũng là Trương Thiên Bằng cố làm ra vẻ huyền bí. Cái hương gì tức giận mùi hôi thối, vừa vặn thừa dịp Lãnh Phi không có chạy tới trước giết chết Trương Thiên Bằng. Lại giết sạch Lãnh Phi. Trương Thiên Bằng cười ha ha nói, vậy ngươi thật họ không được Dương rồi. Hắn chạy ra hai bước, tránh né Dương Nhạc Thiên, cười nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi thật không ngửi thấy mùi thơm. Dương Nhạc Thiên cười lạnh, cố làm ra vẻ huyền bí, nhận lấy cái chết. Dưới chân hắn một cái bước dài, đột nhiên tăng tốc vọt tới Trương Thiên Bằng bên cạnh. Đem hết toàn lực một quyền trực đảo trung cung, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, mùi thơm nhiễu tại trong mũi, thân thể bỗng nhiên như nhũn ra, vậy mà lực bất tòng tâm. Hắn trợn to hai mắt, cắn răng nghiến lợi, độc, ha ha, ngược lại cũng, Trương Thiên Bằng vỗ tay cười to, Dương Nhạc Thiên lảo đảo hai bước, loạng choạng quyền như say rượu. Tuấn lãng gương mặt đà hồng, càng có vẻ anh tuấn, độc tính phát ra rất nhanh, hắn cảm thấy lực lượng nhanh chóng cởi ra, suy yếu hai tay run rẩy, vội rút ra trong tay áo bí kíp, run lập cập liền muốn xé nát, a, hắn thống khoái gầm thét, hai tay không lấy sức nổi, làm sao cũng xé không vỡ đây thật mỏng gấm vóc quyền. Mắt thấy liền muốn rơi vào Trương Thiên Bằng trên tay, thống hổ không cam lòng phẫn nộ tuyệt vọng, hóa thành đây rít lên một tiếng, Trương Thiên Bằng tiến lên đoạt lấy bí kíp, vui vẻ không ngậm mồm vào được, trực tiếp lật xem, lần này đừng nữa biến thành một nửa, vậy thật thành chê cười, Lãnh Phi từ đầu tường nhảy xuống, phanh, một cước đem Dương Nhạc Thiên đạp bay. Dương Nhạc Thiên mềm mại bay đánh về phía tường viện. Bát treo trên tường giống như một bức họa chậm rãi chợt xuống. Dương Nhạc Thiên ngồi ở dưới chân tường, oán độc trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi cũng không thèm nhìn hắn, vội nói: "Đừng lấy tay." Trương Thiên Bằng ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn về phía hắn. Lãnh Phi bất đắc dĩ lắc đầu, thoạt nhìn không có độc. Nếu không vào lúc này Trương Thiên Bằng đã trúng độc, cũng coi là may mắn. Đổi lại mình là Dương Nhạc Thiên, bí kiếp này trên cũng sẽ động tay chân. Xem ra Dương Nhạc Thiên rất tự tin sẽ không bị người đạt được quyển bí kíp này, cho nên không lấy ra chân, cũng xem như Trương Thiên Bằng mạng lớn. Hắn nhận lấy Trương Thiên Bằng đưa lên bí kíp, trên tay mang một tầng thật mỏng bao tay, nhanh chóng lật xem một lần, đã nhớ ở trong đầu. Trương Thiên Bằng nhìn thấy hắn đeo bao tay, lập tức tỉnh ngộ ra mình lỗ mãng, mặt đỏ hồng, trừng mắt về phía Dương Nhạc Thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.